xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 57, khiêu khích Lord Slug. Hồng, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Hoàn toàn chính xác bất phàm. Thế nhưng, lão phu xa xa không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Lord Slug cười lạnh nói, hai mắt lóe hàn quang, khí tức trên người tùy theo càng ngày càng mạnh, xuất ra toàn lực của ngươi đi, ta cũng có thể xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Bardock khóe miệng vánh lên, vừa cười vừa nói, lấy suy đoán của hắn, Lord Slug toàn lực hẳn là ở 500 ức, 600 ức trong lúc đó. Thấy Bardock hoàn toàn không có bị lực lượng của chính mình hù dọa đến, Lord Slug thật bất ngờ, lấy hắn cảm giác, có thể xác định thực lực của đối phương, căn bản so ra kém chính mình, chết đã đến nơi còn mạnh miệng sao? Lord Slug trong lòng len lén nghĩ đến, hắn không biết Bardock thực lực chân chính, cho nên mới phải nghĩ như vậy, đi chết đi cho ta. Theo một câu nói này rơi, Lord Slug thân thể ở ngắn ngủn không, không không không, không không không, không, một giây làm ra ba cái di động với tốc độ cao. Trong nháy mắt để đạt Bardock kỳ trước người, một quyền đánh về phía Bardock, tới tốt lắm, Bardock hét lớn một tiếng, giơ lên tay phải một cái đón đỡ đỡ cái này 16 nhớ trọng quyền. Sau đó chợt bạo phát kinh khí. Tay trái biến hóa quyền đả hướng Lord Slug mặt bộ phận. 3. Lord Slug cũng làm ra phản ứng. Tay kia tay nắm chặt Bardock tấn công nắm tay. Phốc ô, màu vàng khí cùng màu đỏ khí bạo phát sinh hiện tại. Oanh, một tiếng, toàn bộ dưới mặt biển hãm. Lần thứ hai hình thành một cái lớn hơn hầm động. Nối thẳng Long Cung, hắc, bất chi bất giác. Bardock ngoài miệng lộ ra tán dương nụ cười, mà Lord Slug cũng là như vậy. Trong chớp nhoáng này biến hóa, làm cho tại phía xa cạnh biển Goku, Na Đích đám người há to miệng khó có thể ngôn ngữ. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đây chính là cha thực lực sao? Bây giờ còn chỉ là siêu Saiya cấp thứ hai. Nhạc Nhạc là người ở chỗ này bên trong thực lực gần nhất Bardock, thế nhưng cũng chỉ có 10 tỷ nhiều sức chiến đấu, xa kém xa nhúng tay chiến đấu như vậy. Bardock tử nữ đều đối với Bardock vạn phần lo lắng, cũng chỉ có biết Bardock thực lực chân chính thê tử nhóm vẻ mặt thoải mái. Các nàng giải khai Bardock, hiện tại chẳng qua là đang chơi đùa mà thôi, người thực sự rất mạnh. Lão phu tự hiểu chuyện tới nay xưa nay chưa bao giờ gặp giống như ngươi người mạnh như vậy. Lord Slug mặt mang tiêu ý nói rằng, kỳ thực hắn là có chút giật mình, không nghĩ tới mình đánh bất ngờ sẽ bị Bardock hoàn toàn khám phá. Phải không? Ha ha, thành thật mà nói, bản thân 1400 năm không có đụng tới ngươi cường giả như vậy. Bardock biến đổi pháp nói cho Lord Slug tuổi của mình. Cũng cho hắn biết, hắn lớn hơn hắn không biết gấp mấy chục lần. Đừng luôn là lão phu tự xưng. Cái gì? Thần, các loại, người nói 1400 năm không có đụng tới giống như ta cường giả như vậy. Lẽ nào ngươi sống 1400 năm? Lord Slug nghe lời này một cái, liền hiểu ý trong lời nói. Nhất thời, hắn nghĩ tới rồi 7 viên ngọc rồng. Chẳng lẽ ngươi sử dụng 7 viên ngọc rồng, chiếm được trường sanh bất lão thân thể? Không sai, đã từng ta đích xác sử dụng qua 7 viên ngọc rồng. Bất quá đó là đã lâu trước kia. Bản thân hiện tại Linh đã có 2000 hơn tuổi. Bardock ưn lặng nói rằng, thật tình không biết hắn báo ra mấy cái chữ này là đáng sợ cỡ nào. Là thật, 7 viên ngọc rồng nếu thật có thể thực hiện như vậy nguyện vọng. Lord Slug gương mặt hưng phấn. Hắn nhất định phải đạt được hắn. Hắn vốn định người khác nói Long Châu có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng chỉ là nói ngoa. Không nghĩ tới là thật. Hắn tới địa cầu, vốn là ôm thử một chút ý niệm trong đầu. Hiện tại gặp phải Bardock, làm cho hắn tin chắc Long Châu khả năng. Thật là không có nghĩ đến, lão phu phong trúc chi niên chi tế có thể được lão thiên giật dây. Thực sự là trời không quên ta vậy. Lót Slắc càng ngày càng hưng phấn, há mồm gầm hét lên, một cước đạp về phía Ba Đóc, lại bị Ba Đóc buông lỏng hóa giải. Song phương đều sau lùi lại mấy bước, lưu mở khoảng cách an toàn. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn dùng Long Châu thu được thanh xuân bất tử năng lực a. Ba Đóc liếc mắt liền xem thấu Lót Slắc ý niệm trong đầu, sau đó lại nói, nếu như ngươi muốn Long Châu, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi. Hắn phải làm chính là làm cho Lót Slắc sử xuất toàn lực để chiến đấu. Hồng, thật sao? Ngươi cứ như vậy có tự tin có thể ngăn cản lão phu sao? Lót Slắc nhãn nháng lửa nói rằng, hắn nghe được rõ ràng Ba Đóc ý trong lời nói, đó chính là muốn lấy được Đắc Long Châu, phải vượt qua thân thể hắn. Đáng tiếc hắn nghĩ thấu tầng này, nhưng thủy chung không nghĩ tới Ba Đóc làm như thế chính yếu dụng ý. Bất quá là muốn hào hào với hắn đánh một trận mà thôi. Ngươi có thể thử nhìn một chút, sớm nói rồi, nhanh lên một chút cầm suất toàn lực đi, ta cũng không khách khí. Ba Đóc hoạt động một chút thân thể, mài mài nắm tay, khiêu khích nhìn Lót Slắc. Cát, thực sự là cuồng vọng, cho dù ngươi sống 2000 năm, cũng không phải lão phu đối thủ. Hắc a, Lót Slắc bị Ba Đóc động tác làm tức giận, chợt một tiếng quát lớn, đáng sợ hồng quang bọc lại thân thể hắn, đồng thời xông thượng thiên đi. Lập tức, bầu trời lại là một hồi biến hóa, bị Lót Slắc màu đỏ dáng vẻ bệ vệ nhuộm đẫm thành mạt nhật một dạng. Hơn nửa tinh cầu đều bị màu đỏ hà quang bao trùm. Tà ác lực lượng đưa tới vô số sinh linh mất đi sinh cơ. Hừ hừ, sức chiến đấu dĩ nhiên đột phá 550 ức. Thực sự là không đơn giản. Ba Đóc thở dài nói, 550 ức, đã là đệ thập thứ nguyên cường giả. Mắt trần có thể thấy, Lót Slắc trên người khôi giáp bắt đầu nổ tung. Trên đầu mang kim loại mũ bị màu đỏ dáng vẻ bệ vệ xông bay ra ngoài nghiền thành mảnh vỡ. Âm âm ung ung, từng đạo thật nhỏ thiểm điện phách đánh xuống, nện ở Lót Slắc trên người. Mỗi khi trải qua một lần phách đả, thân thể hắn sẽ càng cường tráng. Hơn nữa ngay cả dáng vẻ bệ vệ cũng càng ngày càng mạnh. Thực lực liền càng không cần phải nói. 890 lúc này, tại phía xa thần hủy diệt giới thần hủy diệt bay Lucy một kích vai lại là kinh hãi. Rốt cuộc là quái vật gì? Dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới này. Vai ánh mắt run rẩy. Loại đẳng cấp này năng lượng đã có thể so với nàng. Địa cầu hiện trạng, nhìn không thấy sao? Bai Lucy muốn nhìn một chút trên địa cầu chiến đấu. Đã từng nói, chính mình không sẽ là cổ lực lượng này đối thủ. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể đủ buông lỏng giải quyết hết đối phương. Đây đều là lại Ba Đóc phúc. Không có cách nào, nơi đó bị khí tà ác hoàn toàn bao trùm. Căn bản là không có cách thấu thị, thực lực của vai cùng Lót Slắc tương đương, muốn thấu thị, rất khó, trừ phi mượn Bai Lucy lực lượng, mới có thể làm được, phải không? Như vậy thì dùng lực lượng của ta đi thử một chút đi. Bai Lucy tự tin vô cùng đem chính mình tan biến năng lượng hội tụ đến thần trượng trên. Lúc này, thần trượng toát ra mãnh liệt bạch quang. Địa cầu hình dạng hiển hiện ra, Bai Lucy năng lượng trợ giúp thủy tinh cầu trực tiếp đột phá đáng sợ kia khí tà ác. Thấy được thời khắc này, Ba Đóc cùng Lót Slắc, người Namek, vai che miệng lại, giật mình nhìn thủy tinh cầu trong tình cảnh. Không phải, người Namek không có tà ác như vậy lực lượng, khổng lồ như vậy khí, để cho ta nghĩ tới năm đó tà ác long. Bai Lucy trên mặt thấp kém một giọt mồ hôi lạnh, nói rằng, chẳng lẽ là năm đó thả đi thất tinh long gây nên? Ngoặc kép, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.